Vũ động càn khôn, chương 650, chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại chỗ sâu bên trong dòng đan hà thuộc thiên điện, trên một bình đài, một thân ảnh lặng lẽ ngồi xếp bằng, niết bàn khí mênh mông từ giữa đan hà chậm rãi lan tràn tới, cuối cùng lượn lờ xung quanh thân thể nàng, giống như những đám mây mù, khiến cho nàng nhìn qua hơi có chút thần bí mờ ảo ưu. Chỉ có điều nàng còn chưa yên tĩnh tu luyện được bao lâu thì một đạo thanh âm có chút dồn dập từ phía sau đã truyền tới, khiến cho cặp mày của nàng khẽ cau lại. Tỷ tỷ, có chuyện lớn a, nhưng mà lần này còn không đợi nàng trách cứ, ngay phía sau liền truyền đến một thanh âm thanh thúy, ngay sau đó bóng dáng hồng y của Ứng Hoan Hoan đã nhẹ nhàng hạ xuống bình đài, vội vàng nói. Có chuyện gì? Ứng Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn Ứng Hoan Hoan đang thở không ra hơi ai ua phía sau, ngữ khí thì vẫn như trước không có chút ba động gì lớn. Tỷ vẫn còn nhớ cái tên Lâm Động mà lần trước muội đã nhắc đến chứ? Là gã quán quân bách triều đại chiến đã bỏ thiên điện để gia nhập hoang điện đó hả? Thì sao? Người ta lại trêu chọc ngươi nữa chứ gì? Ứng Tiếu Tiếu vuốt nhẹ ngón tay thon dài như ngọc trên thân thanh kiếm màu xanh, cũng không ngẩng đầu lên, nói. Cái tên gia hỏa đó vì nguyên nhân đạt chức quán quân, nên vừa mới gia nhập hoang điện đã có đủ tư cách nhận được đan hà quán đỉnh. Ứng Hoan Hoan nói, hắn giành được chức quán quân bách triều đại chiến, có được ban thưởng như vậy cũng không có gì là quá đáng, muội cuống quýt lên làm gì? Ứng Tiếu Tiếu không vì vậy mà cảm thấy kỳ lạ, thuận miệng nói. Không phải đâu, cái tên gia hỏa đó. Ứng Hoan Hoan nắm chặt bàn tay thon dài như dương chi bạch ngọc của mình lại, rồi cắn nhẹ môi dưới, nói. Cái tên gia hỏa đó đã ở dưới đáy đan hà được 8 ngày rồi. À, khuôn mặt Ứng Tiếu Tiếu vốn giống như mặt đầm tĩnh lặng cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Nàng có chút kinh ngạc, quay đầu hỏi. Hắn thế nhưng đã kiên trì được 8 ngày sao? Vốn là người đồng dạng đã trải qua đan hà quán đỉnh, Ứng Tiếu Tiếu biết rất rõ áp lực dưới đáy đan hà kia khủng khiếp đến mức nào. Lúc trước cho dù là nàng dốc hết toàn lực, cũng chỉ kiên trì được 8 ngày. Mà cái thành tích này đã là tốt nhất trong thế hệ trẻ của Đạo Tông rồi, không ngờ rằng hôm nay còn có người có thể đạt đến thành tích giống nàng. Xem ra Lâm Động này cũng thực sự có chút bản lĩnh. Tên đó sao có thể đưa ra so sánh cùng tỷ tỷ được. Tỷ tỷ là người giỏi nhất trong thế hệ trẻ của Đạo Tông mà. Ứng Hoan Hoan cong miệng nói. Chẳng qua là đan hà ở hoang điện không bằng được đan hà ở chỗ thiên điện chúng ta mà thôi, áp lực mà hai người phải gánh chịu cũng có khác biệt không nhỏ. Đương nhiên hắn có thể ở dưới đó kiên trì được 8 ngày, cũng cực kỳ không dễ dàng rồi. Ứng Tiếu Tiếu nhẹ nhàng nói. Thế nhưng mà, Ứng Hoan Hoan chần chừ một chút, cuối cùng cũng cắn môi một cái rồi nói. Thế nhưng mà hắn ở dưới đáy đan hà 8 ngày rồi, mà vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ đi ra cả. Ứng Hoan Hoan vừa buông lời này ra thì cũng phát hiện ra thân người của Ứng Tiếu Tiếu dường như cũng cứng đờ lại, những ngón tay ngọc ngà trên thanh kiếm màu xanh ngay lúc đó cũng nắm chặt thân kiếm lại. Hiển nhiên trong lòng Tiếu Tiếu cũng bởi vì những lời nàng vừa nói mà nổi lên một chấn động hiếm thấy. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi lên ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Ứng Tiếu Tiếu cứng ngắc mất một lúc, rốt cuộc cũng quay đầu lại, nét mặt có chút ngưng trọng hỏi Ứng Hoan Hoan. Hiện tại có không ít đệ tử của bốn điện đều đang ở chỗ đan hà của hoang điện mà quan sát. Nghe nói, cái tên đó vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ xuất hiện cả. Ứng Hoan Hoan cười khổ nói, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, cái tên gia hỏa luôn tự cho mình là đúng đó, khi tiếp nhận đan hà quán đỉnh lại có thể có được thành tích cường hãn như vậy. Như vậy à, đôi mắt của Ứng Tiếu Tiếu thoáng ngưng động lại, mấy ngón tay ngọc lại nhẹ nhàng vuốt ve trên thân kiếm. Xem ra lần này, Đạo Tông bọn họ dường như đã tuyển nhận được một đệ tử thực lực thâm sâu khó lường a, tỷ tỷ, đệ tử Đạo Tông của chúng ta trong lúc tiếp nhận đan hà quán đỉnh, thành tích tốt nhất cũng chỉ trong vòng 8 ngày mà thôi đúng không? Tên tiểu tử đó giờ là tình hình gì đây? Hay là hắn đã bị áp lực đè chết luôn trong đó rồi? Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Trần Chân sư thúc bọn họ bên hoang điện khẳng định là luôn không ngừng quan sát Lâm Động, nếu như hắn thực sự bị áp lực đè chết thì các bọn họ sao lại không phát hiện ra. Ứng Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn Ứng Hoan Hoan một cái, chợt trong mặt thoảng qua một chút trầm ngâm, nàng nói. Thông thường mà nói, khi tiếp nhận đan hà quán đỉnh, kiên trì được thời gian 8 ngày thì đã là thành tích xuất sắc nhất rồi, chẳng qua trong lịch sử Đạo Tông của chúng ta, cũng có một ngoại lệ. Hả? Ứng Hoan Hoan ngơ ngác. Năm đó Chu Thông Tiền Bối đã kiên trì được 13 ngày, đương nhiên cũng không phải vì ông ấy không thể kiên trì được nữa, mà là vì trong khoảng thời gian 13 ngày đó, ông ấy đã hấp thu toàn bộ niết bàn kim khí được sinh ra bên dưới đan hà rồi. Ứng Tiếu Tiếu chậm rãi nói. Hấp thu toàn bộ, Ứng Hoan Hoan nhịn không được trợn mắt há mồm.